Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng sức dựa vào tường, bàn tay đưa ra về phía Mạnh Hạ. Tôi đi kêu bác sĩ. Không phải là cô sẽ làm sao? Tự Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, cường thế phân phó xả lệnh. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả hai đều sững sờ. Mạnh Hạ Tử Diễu hơi cong môi một cái. Đây cũng là điều kiện của anh. Sau mặt Tư Dịch Phong thay đổi trong nháy mắt, Mạnh Hạ nhìn thấy tay của hắn không ngừng dị máu, cố hít một hơi đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên ghế salon mềm mại, cách hắn một khoảng cách hơi xa, cầm lấy thuốc sát trùng và cái kìm, cúi đầu xuống cẩn thận xử lý. Ánh mắt Tư Dịch Phong rơi xuống người cô, đôi tay kia vẫn mảnh mai như cũ, chỉ là có nhiều phần tang thương. Hắn cẩn thận nhìn trên mu bàn tay của cô có vài vết sẹo sâu cạn không giống nhau. Trong phòng tĩnh lặng vô biên vô hạn, người ở trước mắt cô trong lúc này trở nên rất xa lạ. Từ đó cho tới bây giờ giữa bọn họ hầu như chưa có lần nào yên lặng tiếp xúc như vậy. Đáy mắt của Mạnh Hạ không ngừng có một tia tạp niệm, giống như ngồi ở trước mặt cô là một người không quen biết. Trên thực tế, Tư Dịch Phong không biết trong mắt của Mạnh Hạ vào giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả một người xa lạ cũng không xếp hàng vào được. Mạnh Hạ ở trên đường có thể cùng người xa lạ mỉm cười một cái, nhưng mà hắn, cô sẽ không. Ban đầu bởi vì quá quan tâm cho nên khắp nơi nhường nhịn. Trong vài năm, lòng này của cô đã thành tường thành vách lũy ngăn cản bạo xông. Mạnh Hạ nghiêm túc xử lý tốt bàn tay của hắn, lặng yên, đứng yên. Tư Dịch Phong chỉ ngồi lặng ở chỗ đấy, dường như trong lúc này hai người đang tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nếu như không có việc gì, tôi về trước. Đôi mắt sâu kín của Tư Dịch Phong nhìn sang ngoài cửa sổ không có lên tiếng. Mạnh Hạ vừa nhắc lên, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó cũng như vậy mà mở cửa. Cô đứng đó nhất thời có chút luống cuống. Hiển nhiên là người ở ngoài cửa cũng không ngờ rằng giờ này trong phòng bệnh của Tử Dịch Phong sẽ có người khác ở đây. Mà dù cho có người thì ai cũng không nghĩ đó sẽ là cô. Tử Phu Nhân rút cậu là người từng trải, sau khi kinh ngạc trong trước mắt thì sắc mặt trở lại như cũ, trực tiếp hướng vào trong phòng. Lô đi ngang qua bên cạnh Mạnh Hạ, bà dừng bước lại, mặt mày nhàn nhạt. Tiểu Hạ đã trở lại rồi sao? Dừng lại một chút, ánh mắt cười của bà rất tao nhã. Rất nhiều năm không gặp, người lại càng ngày càng trưởng thành. Mạnh Hạ nhếch miệng không biết nên nói cái gì, chỉ làm mỉm cười. Tư Dịch Phong và mẹ của hắn có đôi mắt rất giống nhau, rất đẹp. Chỉ là ánh mắt của Tư Dịch Phong có nhiều hơn vài phần lạnh ý, mà ánh mắt của Tư Phu Nhân lại làm cho không người nào không cảm thấy ấm áp. Mạnh Hạ nhìn bà, người phụ nữ này cô đã từng có thể gọi là mẹ. Trong lòng cô nghiễm nhiên đã từng xem bà như là mẹ. Dịch Phong, đứa nhỏ này trong người thường quen kiêu ngạo, lúc này rốt cuộc nếm được đau khổ. Tiểu Hạ của chúng ta có lòng mới có thể đến thăm Dịch Phong ca ca, là còn một chút đấy. Mạnh Hạ rốt cuộc cũng tìm được tiếng nói của mình, lòng cô xé ra một nụ cười nhẹ. Bác gái, con có việc phải về trước, không quấy rầy Dịch Phong ca ca nghỉ ngơi. Ánh mắt của Từ Phu Nhân dừng lại, khóe miệng từ từ giơ lên, nói ra hai chữ. Được được. Kiều Dịch Kỳ từ lúc mở cửa cho đến bây giờ sắc mặt vẫn không tốt. Sau khi Mạnh Hạ đi ra, cô ấy cũng đi theo. Mạnh Hạ đợi một chút, cô ta hơi vội vàng gọi lại. Mạnh Hạ dừng lại khẽ nhíu mày. Có chuyện gì? Mạnh Hạ, Dịch Phong thương thế của anh ấy. Tôi đã biết rõ. Mạnh Hạ mạnh mẽ ngắt lời của cô. Không biết vì cái gì mà cô đột nhiên hơi nóng nảy. Cô yên tâm, tôi có thể nói với mẹ Từ để cho bọn họ đừng truy cứu nữa. Kiều Dịch Kỳ cười cười thiện ý. Không thể không cân nhận, Kiều Dịch Kỳ rất thông minh. Mạnh Hạ nhìn vào cô ấy là một mái tóc quan dài, mềm mại ở trên lưng, ưu nhã mà xinh đẹp. Cô gượng một tiếng. Vậy thật tốt, cảm ơn cô. Cứ thong thả, tôi đi trước. Hôm nay cô thật sự mệt chết đi. Một đêm không ngủ, hôm nay lại buôn ba cho tới trưa. Tinh thần liên tục bị kéo căng quá đuối. Trong đầu cô vô cùng đau đớn. Mục Trạch chờ trong bãi xe, cho đến khi nhìn thấy xe của Từ Mẫu, anh liền theo sát, lo lắng cô sẽ bị tổn thương lần nữa. Mạnh Hạ, cô còn thương anh ấy không? Mấy năm nay ngay cả chính cô cũng không dám hỏi vấn đề này. Bây giờ Kiều Dịch Kỳ lại trực tiếp phá tan. Vẻ mặt của Mạnh Hạ không có gì thay đổi. Cô chỉ yên lặng trong chớp mắt, lên hướng về cô ta cười nhu hòa một tiếng. Bây giờ tình yêu đối với tôi quá là xa xỉ. Dừng lại một chút, cô nói ra có vẻ xí giỏ. Tôi càng cần phải mặt dày. Kiều Dịch Kỳ ngạc nhiên. Khuôn mặt của Mục Trạch biến sắc, hướng đến bên đó đi tới. Hỏi dựa trên vách tường, bóng hình có chút cô đơn. Mạnh Hạ bước đi dồn dập, dĩ nhiên cũng cứ thế mà đi đến bên cạnh anh. Mụ trẻ khóe miệng gượng mấy mấy. Nha đầu này, trong lòng thật đúng là chưa từng có hắn. Tiểu Hạ. Mạnh Hạ dừng bước lại, quay đầu qua. Đầu của cô thực sự là đau dữ dội. Giọng nói của cô lộ ra phải mệt mỏi. Mục Trạch, sao anh lại lên đây? Mạnh Hạ cố gắng mở to mắt, hai mí mắt dường như bị đè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net